mong em luôn bình yên.

Oh, đứng giữa bầu trời xung quanh là có mây, đứng giữa sông đời đôi khi là đắng cay, rồi người rồi đấy khiến ta phải bỏng chân. Đừng đợi ta bước có lúc thăng trầm đen đen, nếu như một ngày không ai còn ở bên, cứ vô tư cười vì ta còn ở đây. Sóng gió cuộc đời ta cũng chẳng đành, chẳng may một ngày sống chết ai có hay. Mẹ ơi mẹ có hay ngồi khi nhiều đắng cay ở nơi đây phương xa ngân vang câu ca theo gió bay. Ở nơi phương xa mà chẳng muốn đời con trai cuộc sống lắm mẹ ơi. Đêm đêm nhắm mắt con chợt như về của nhà và nặng tiếng ngả ơi. Con trai ở dưới dòng đời khi có cảm giác tự chơi vơi. Cô đơn anh ơi trong trái tim giống như con thuyền ở xa khơi. Ở phương xa đi đất khách con người như bước từng ngắn mắt. Hồi nơi không dạy mà sao con ngại biết tự gọi ai mà thanh chất. Chỉ có gia đình thôi một khi bao nhiêu sóng gió quay lưng nhìn lại giữa dòng đời thì chỉ có nhà đi mà thôi. ly kỷ. Khi này tự thương đại cát, còn ta là chàng thi sĩ. Ta ngỡ tương phùng như loại hoa chia ly, xem như hôm qua chỉ là giấc mộng mị. Ta chẳng còn thể gặp lại như Mulan chất nữ, như tình yêu ta dành cho nàng như đóa hoa bất tử. Vì một lần vương vấn mà cả đời nhớ thương, là ở cạnh bên hay là chỉ tự tưởng. Là kẻ mù là vì yêu mất phương hướng, là sẽ đắm ánh mặt trời nên yêu hoa hướng dương. Nàng tích tình tan cùng đội buồn ta may mắn. Nàng có nghe tranh tiếng gọi lòng ta tan nát. Nếu việc yêu nàng là nằm mơ giữa ban ngày, thì ta ước gì mình chưa từng tồn tại ở trên thế gian này. ai ai nhớ đến cái hẹn ngày giờ người ta đầy xa hoa nhung gắm thơm. Tình duyên xưa nay đem vùi trôi, tay trắng gió cay trắng man thì hồi lạc sao em không xa rời tôi. Dù tính em khó hơn tính cân bật, chẳng cần thân thiện hay thân thiết. ở em anh chỉ cần thân mật, dẫu chưa cái ôm hay nụ hôn xa xích, nhưng anh đã mơ về màu tình trăng mật bè. Anh thích để vỡ thích mang giày, nhưng khi gặp em thì chỉ đi chân đất, vì nó đưa vào tim em ngăn nắp và trang bày, nên cho anh xin người chân thật chân chất. Khó khăn không khi anh sẽ nắm tay, con xe cà tà nhưng sẽ đưa nàng đi xa, mình cùng dạo phố nhìn sơi và ngắm bay, hay nhóm đưa đỏ cùng cây đàn guitar. Trời ơi em anh nước từ chiều, chiều nghiêm nghiêm sáng ai yêu kiều. Trời ơi em để nói đôi điều, mong sao cho kết duyên chúng ta thành đôi. Vì say ánh mắt em rồi, đành thao thức với những môi hồi. Dù sâu sâu đến mấy cung đường, chỉ để giữ tay em mãi ở bên cạnh tôi. So